Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 92, bạn học yếu ớt cần giúp đỡ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chị nhớ, Hàn Vương có hay uống nước của cô gái nào đâu. Sao em lại nhờ Liễu Nhan? Thanh Nhàn quay sang hỏi Ân Ly, theo nhiều năm học chung, cô chưa thấy anh lấy nước của ai uống là nữ cả. Thế à, chị đi đi, ừ, nếu em cần phụ đạo về học tập thì gọi chị nhé. Không cần, chị đi đi. Ân Ly nhìn Thanh Nhàn rời đi, mà thấy trời hôm nay đẹp quá. Phải đi ngắm trai, tiểu tỷ tỷ, sao tỷ lại làm vậy? Nó là rất không hiểu tỷ tỷ lại cho kịch bản xảy ra như vậy. Cốt truyện là Liễu Nhan đưa nước cho Hàn Vương thì bị kẻ quấy rối rồi anh hùng cứu mỹ nhân. Xong, hai người chìm đắm tình say từ lần trước, trong cảnh đó, không có Thanh Nhàn, tỷ tỷ lại bảo Thanh Nhàn đi. Thật khó hiểu, Mi không cần biết, Ân Ly không biết lấy chiếc kem đâu ra, ngồi ăn. Tiểu tỷ tỷ, ngắm trai à thôi kể, nhiệm vụ của nó là chỉ cần dẫn tiểu tổ tông này hoàn thành nhiệm vụ thôi. À, dẫn tiểu tỷ tỷ đi ngắm trai đẹp nha. Trầm Phong ngồi một mình ở cuối khu vườn, bị tách lập riêng với lớp. Hóa ra mày ở đây à, làm tụi tao phải tìm mãi. Một đám con trai đến, đây là lũ cá biệt lớp này. Một thằng con trai đến bên Trầm Phong, tay túm lấy tóc của anh. Tại mày mà tao suốt ngày bị bố mẹ đưa ra so sánh. Chết đi, chết này, mỗi câu bọn chúng lại đánh Trầm Phong một cái. Mẹ, Ân Ly vừa mới bị hệ thống đưa đến lại thấy cái cảnh này. Thẻ bình an thế là bị đánh. Các cậu ơi, cô giáo gọi kia. Ân Ly tiến đến, liền bị cả bọn bắt nạt kia che đi Trầm Phong. Nhìn thẻ bình an bị đánh vậy, đánh cho đã tay vậy. Đau, Trầm Phong sờ má bị chảy máu, rồi lại nhìn Ân Ly đánh cả đám to con kia đang chạy đi. Cô ấy, giúp mình. Này, sao không đánh trả? Ân Ly đánh cho đã tay xong mới quay lại quan tâm đến thẻ bình an. Còn đứng nhìn người ta đánh nữa. Còn đứng được không? Trầm Phong đơ người, khuôn mặt có chút căng thẳng. Ân Ly nhìn vậy liền thở dài. Đồ yếu ớt, tiểu tỷ tỷ, thẻ bình an sẽ đau lòng. Tiểu tỷ tỷ là đồ vô tâm. Trầm Phong trong khi ngồi đợi Ân Ly lấy thuốc hơi mặc cảm về mình. Mình khiến cô ấy thất vọng quá rồi. Cốc, lần sau đi học võ đi. Ân Ly cầm cả túi thuốc về ném luôn cho Trầm Phong, tiện thể cốc luôn vào đầu Trầm Phong một cái. Chán thật, có tiền mà không thể dùng. Tiểu tỷ tỷ thôi đi, có ai lại dùng tiền làm việc xấu đâu. Tiểu tỷ tỷ có ý đồ đen tối để trả thù cho thẻ bình an. Chấm, ta thuê người thì sao? Chả lẽ thuê trai bao? Đúng, thẻ bình an tuyệt diễm. Phi, cốt, tiểu tỷ tỷ, giúp thẻ bình an băng bó vết thương. Ân Ly quay đầu nhìn Trầm Phong vụng về băng bó liền kéo luôn đồ ra. Trần Phong bị khí thế đùng đùng của Ân Ly làm hoảng sợ như con nai, ngả người ra. Ngồi cho thẳng, Ân Ly tiến đến tay giữ gáy anh, tay bôi thuốc chê y má. Mùi hương tự nhiên của cô ập đến mũi anh làm anh có chút không quen, nhưng rất dễ chịu. Đôi mắt xanh nhìn một góc nghiêng của mặt cô có chút đẹp, nắng hắt vào, đột nhiên muốn hôn một cái. Mình, đang nghĩ gì vậy, này, nghĩ gì thế mà mặt đỏ lên thế kia. Ân Ly bôi thuốc xong thì quay sang nhìn Trầm Phong, mặt có hơi đỏ đỏ. Ở gần thế này, mới thấy thẻ bình an đẹp nha. Má nhìn có vẻ mềm mềm, đáng yêu. Sắc nam yêu nghiệt thẹn thùng. Muốn bóp má nha, Ân Ly nghĩ vậy định bóp má nhưng lại nhìn vết thương mà kìm lòng lại. Tay giơ ra xoa xoa mái tóc anh. Trầm Phong nhìn cô không cười, nhưng tâm trạng có vẻ tốt. Cô ấy thích, không, không, cô ấy chỉ tự nhiên làm vậy thôi, không có ý gì đâu. Thẻ bình an ngây thơ thật, thật tiểu tỷ tỷ có ý đồ đen tối với anh đấy. Hu hu quá tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.